Các bạn đang nghe tác phẩm Bổn Vương ở đây, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 28. Thần quân muốn ở ma giới bao lâu? Thẩm Ly xách xịt xịt trên đường trở về phủ. Có thời gian cụ thể thì Thẩm Ly cũng dễ dàng sắp xếp. Hành Chỉ suy nghĩ một hồi. Ừ, nếu vậy thì ta sẽ về thiên giới cùng với Phất Dung Quân là được rồi. Nghe thấy cái tên này, Thẩm Ly lại cảm thấy đau đầu. Làng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngày mai về luôn thì tốt. Còn chưa dứt lời, một bóng người vội vã xông tới, cao giọng la lên, vương gia, vương gia, Phất Dung Quân kia lại gây chuyện rồi. Còn chưa biết sự tình, Thẩm Ly đã lỏi lóng trước. Hắn có chuyện gì thì mặc kệ hắn, liên quan gì đến ta, mặc kệ. Không được đâu vương gia, tiểu quán ở phía đông thành là của nhà Triệu thừa tướng. Phất Dung Quân đấu rượu với tiểu nương ở đó đến say mềm, không trả tiền còn khinh bạc tiểu nương nhà người ta nữa. Thân hắn mang tiên khí, mọi người đều biết quan hệ của hắn và vương gia. Vừa rồi có người tìm đến bảo vương gia đi nhận người về, người đó mới đi rồi. Thẩm Ly vừa nghe vừa nghiến chặt răng. Thứ này ở thiên giới tự làm mất mặt mình thì thôi, bây giờ chạy đến ma giới lại kéo làng xuống nước, làm mất luôn cả mặt mũi của làng, thật là đáng chết. Thẩm Ly vứt chiếc lồng trong tay cho Nhục Nha, cầm lấy, chờ ta đến xé xác mộng họa kia ra. Nhục Nha sợ hãi tái mặt. Không được đâu vương gia ơi. Tay áo màu trắng chắn trước mặt Nhục Nha. Hành Chỉ nghiêng đầu cười, yên tâm đi, ta trông chừng chủ nhân nhà cô được mà. Nhục Nha từ nhỏ đã trưởng thành ở ma giới, chưa từng thấy nam nhân nào cười đẹp như vậy. Nhất thời ngơ ngẩn thất thần, chờ khi hai người đi xa, lúc này mới phản ứng lại, cao giọng gọi mấy tiếng vương gia, nhưng không ai để tâm đến nàng nữa. Lúc này Nhục Nha mới thấp giọng nói, lô tỳ quên nói mất, lúc nãy Mạc Phương tướng quân đang ngồi trong phủ, ngài ấy đã theo người đó đi xử lý rồi. Thẩm Ly không nghe thấy lời này của Nhục Nha, làm bừng bừng lửa giận mà đi, nên cũng không ngờ lại gặp Mạc Phương ở đó. Lúc này Mạc Phương đang lạnh lùng kéo Phất Dung Quân đang xoay lúy túy trên bàn dậy. Tiểu nương của tiểu quán lại ra vẻ chanh chua, không hề sợ khinh giáp và trường đao bên hông Mạc Phương, cao giọng nói, tuy là hầu rượu kiếm sống, nhưng tốt xấu gì cũng là một nữ nhân, không phải tôi cưỡng từ đoạt lý, nhưng khách quan này đích thực là rất quá đáng, ban ngày ban mặt mà làm ra những chuyện như vậy. Phất Dung Quân giống như ứ cảnh mà đưa tay hô lên, tiểu nương tử uống thêm một ly nữa đi. Ừ, da mịn màng như thoa phấn vậy. Thẩm Ly nắm chặt quyền, sắc mặt tối đen, nhưng nàng còn chưa lên tiếng thì một giọng khác hét lên, đủ rồi. Mạc Phương xách áo Phất Dung Quân, đôi mắt lạnh băng, thanh danh của ngươi vốn không liên quan đến ta, nhưng đừng hòng liên lụy đến danh dự của chủ thượng ta. Lời này đập vào tai Thẩm Ly, khiến nàng ngẩn ra, nắm tay khẽ buông lỏng. Nhưng sau khi ngây người, lòng nàng lại dậy lên một cảm giác vô lực. Rõ ràng làng đã đối xử với hắn như vậy mà. Trong khi chúng nhân đều bị lời của Mạc Phương hồ dọa, Phất Dung Quân vẫn không muốn sống mà ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phương cười. Một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Mạc Phương. Ô, tiểu quan ở đây cũng anh tuấn quá chứ, đôi mắt như sao, có thần. Vừa bình luận xong, hắn chu môi, chuột một cái, hôn lên miệng Mạc Phương. Âm thanh đó như có một ngọn sóng bùng lên trong lòng tất cả mọi người, dậy lên phong ba bão tố sau một hồi yên tĩnh. Bốn phía đầy tiếng hít thở kinh hoàng. Cho dù là Thẩm Ni lúc này cũng không kìm được mà ngạc nhiên há miệng, cứng nhắc quay đầu nhìn hành chỉ sau lưng. Phất Dung Quân đích thực là không chỉ có bản lĩnh trà đạp cô lương, ngay cả Lam Nhân hắn cũng không tha. Thẩm Ni chỉ vào Phất Dung Quân nói: Thiên giới các ngươi lon nước tốt lành mà lại nuôi ra con quái vật gì vậy? Hành chỉ cũng vô cùng kinh ngạc thở dài, sờ cằm xem xét Phất Dung Quân hồi lâu gật đầu. Vương gia có hỏi ta thì hành chỉ cũng không biết đây là vật gì. Còn đương sự là Mạc Phương thì sau khi ngây ngốc một hồi lâu, một tay rút đao chém vào cổ Phất Dung Quân. Phất Dung Quân trợn trắng mắt rồi ngất xỉu. Mạc Phương vô cùng trấn định, quẹt môi nhìn bốn phía. Chuyện này nếu có ai nói ra thì ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó đem cho súc sinh ăn. Nhưng chưa dứt lời, ánh mắt Mạc Phương bỗng quét đến Thẩm Ni và Hành Chỉ đang đứng ở ngoài tiệm. Thân hình hắn khẽ cứng lại. Thẩm Ni vốn muốn coi như không nhìn thấy gì để giữ thể diện cho Mạc Phương, nhưng bốn mắt đã tiếp xúc, nàng chỉ đành nghiêm mặt điềm nhiên bước tới, làm ra vẻ không trông thấy gì cả, nghiêm túc nói: Chúc phiền cho ngươi rồi, ta đưa hắn về phủ là được. Mạc Phương cúi đầu. Đây là chuyện Mạc Phương nên làm, Mạc Phương đến là được rồi. Vương gia. Mặt Mạc Phương có trấn định thế nào thì trong lòng vẫn dậy sóng dữ dội. Lời này chỉ lỗi một lửa, đã không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ đành quay đầu xách Phất Dung Quân đi lướt qua người Thẩm Ni, tức tốc rời đi. Chờ bóng hắn biến mất, người trong tửu quán bắt đầu thì thầm. Thẩm Ni trầm sắc mặt nhìn quanh im lặng. Cách ăn mặc và khí thế của nàng đã dọa cho chúng nhân yên tĩnh lại. Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Làng ở ma giới rất có danh tiếng, người của ma tộc đều vô cùng kính trọng. Nhà Bích Thương Vương lên tiếng, mọi người đều im lặng. Thẩm Ni chậm bước về phía tiểu nương. Cô có án khuất gì thì cứ nói với ta. Không, tiểu nương ú ớ, đã hết rồi. Cô đừng sợ. Thẩm Ni tìm ghế ngồi xuống. Chuyện nào ra chuyện đó, vừa rồi con ma men kia gây sự thế nào với cô cứ kể hết mười mươi, ta nhất định sẽ giúp cô đòi lại an khuất này. Làng không thể đánh chết hắn, nhưng chờ khi chuyện hắn sỉ nhục quân dân ma tộc hoành hành bá đạo được báo lên thiên giới, tự nhiên sẽ có người đánh chết hắn thôi. Rời khỏi tiểu quán, Thẩm Ni gấp thư của tiểu nương viết lại đưa cho Hành Chỉ nói: Phất Dung Quân kia được chiều chuộng quen rồi, chắc không ở được bao lâu thì sẽ trở về. Chuyện này ta cũng không muốn bẩm báo ma quân để tránh hại đến người vô tội. Người vô tội này đương nhiên là nói Mạc Phương. Thiên đế ở thiên cung xa xôi, chỉ cần thiên đế biết những chuyện khốn kiếp mà tôn nhi của mình làm ra là được rồi. còn Ma Quân thì ở đây. Nếu Ma Quân có hỏi chi tiết thì e là không giấu được. Bởi vậy, chuyện đưa thư chỉ đành phiền hành chỉ thần quân thôi. Hành chỉ bóp thư trong tay, im lặng một hồi. Cho dù là ta mang thư này về, thiên đế cũng sẽ không thu hồi thành mệnh, hủy bỏ hôn ước. Sao vương gia không tha cho hắn một lần? Tốt xấu gì cũng là người cô sắp lấy mà. Hủy bỏ hôn ước, Thẩm Ly bật cười. Thần quân cả nghĩ rồi. Sau khi bị Ma Quân bắt về từ nhân giới, Thẩm Ly đã không nghĩ đến chuyện sẽ thoát khỏi hôn sự này nữa rồi. Nàng quay người lại, không để Hành Chỉ nhìn thấy biểu hiện của mình, vừa đi về phía trước vừa nói: ta chỉ là đơn thuần muốn kiếm chuyện với Phất Dung Quân thôi. Nàng không muốn lấy Phất Dung Quân, cũng không thích Phất Dung Quân, bởi vậy chưa từng nghĩ đến chuyện muốn Phất Dung Quân trở nên tốt đẹp gì, cũng chưa từng nghĩ sau khi lấy hắn có thể sống tốt bao nhiêu. Nàng chỉ muốn rằng trong lúc mình vẫn còn có thể làm được chút gì nấy thì cứ sống tùy tiện một chút. Hơn nữa, Thẩm Ly dừng bước, giọng điệu khẽ nghiêm lại, nhưng vẫn không quay đầu. Thiên đế không hủy bỏ hôn ước vì lão ta không thể, còn người có thể hủy bỏ hôn ước. Nàng nghiêng đầu nhìn Hành Chỉ: sao thần quân không tha cho ta một lần? Hành Chỉ cụp mắt im lặng. Tối đó, lúc đang ngủ, Thẩm Ly cảm thấy toàn thân nóng nực. Nàng chỉ tưởng là luốt hạt châu đó, lên đêm đầu tiên sẽ có chút không thích ứng. Cả buổi tối cứ kêu nhục nhà đưa đến 4 bình nước, uống hết rồi vẫn thấy khát. Ngày thứ 2 tỉnh lại, cảm giác miệng lưỡi khô rát tuy đã giảm đi không ít, nhưng lại bắt đầu đau âm ỉ. Nhục nha lo lắng hỏi: có phải vương gia bệnh rồi không? Ngươi từng thấy ta bệnh chưa? Một câu nói của Thẩm Ly khiến nhục nha nuốt lại lo lắng vào bụng. Sau khi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, Thẩm Ly vừa đẩy cửa phòng đã thấy Phất Dung Quân đi tới đi lui trong sân. Thẩm Ly lập tức nhíu mày. Phất Dung Quân giật thoát, vô thức đứng lui về phía sau, nhưng do dự một hồi vẫn liều mình hỏi: cô, vương gia có biết nam thanh niên dìu ta về tối qua là ai không? Thẩm Ly nhớ lại tiếng chuột bùng lên trong lòng hôm qua, khóe môi giật giật. Để làm gì? À, hắn tối qua có đồ rơi lại chỗ ta, ta mang trả cho hắn. Thẩm Ly nhìn xuống, trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc bội xanh. Thẩm Ly biết đây là ngọc bội của Mạc Phương thường đeo ở eo. Ngọc bội ở eo tại sao lại rơi vào tay Phất Dung Quân tối qua họ à? Thẩm Ly cảm thấy đầu mình còn đau hơn lúc nãy mấy phần. Đang xoa trán nghĩ xem trả lời thế nào thì nhục nha ở bên cạnh nhanh miệng nói: đây là đồ của Mạc Phương tướng quân đó. Hắn ở đối diện, cách đây 3 con đường, nhưng mà buổi sáng các tướng quân đều phải tập luyện, bởi vậy bây giờ có lẽ đang ở danh địa ngoại thành. Im miệng! Thẩm Ly hét lên khiến nhục nha cả kinh, ngơ ngác nhìn, bất ức hoang mang nói: nhục nha chỉ sai đường rồi sao? Thẩm Ly ôm trán, còn Phất Dung Quân thì vô cùng thích thú, miệng thầm đọc tên Mạc Phương mấy lần, sau đó liếc nhục nha: tiểu nha đầu cũng có lúc thông minh đó. Bổn quân đi đây. Đứng lại! Thẩm Ly hét về phía hắn, nhưng lại không biết phải cảnh cáo hắn thế nào. Lơ xét về mặt vũ lực thì Mạc Phương tuyệt đối không chịu thiệt. Nhưng nghĩ một hồi rồi Thẩm Ly lại chìa tay nói: quân danh trọng địa, người ngoài không được vào, đưa ngọc bộ cho ta sẽ trả giúp ngài.